Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 274, 1 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 274, 1 năm Trương Hạo Hiên bắt đầu công việc lu bù lên, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tụ linh bàn. Hắn hướng tổ chức cứu tục nộp một khối tụ linh bàn, rất nhanh liền đạt được tổ chức hồi âm, tựa như Đường Tam suy đoán như thế, tụ linh bàn có thể mang tới chỗ tốt thật sự là quá lớn. Một cái mang theo ở bên người dùng để tu luyện pháp trận cỡ nhỏ, đây là cỡ nào kỳ diệu, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể sử dụng. Mà lại linh khí càng là nồng đậm địa phương, sử dụng hiệu quả cũng liền càng tốt. Tụ linh bàn nguồn tiêu thụ không thành vấn đề, tổ chức cứu thục cũng nương tựa theo tự thân mạng lưới, bắt đầu trở thành nó người tiêu thụ. Có thể đoán được tụ linh bàn tất nhiên sẽ mang đến rộng lượng tài phú, đây đối với tổ chức cứu thục tới nói cũng là việc không thể tốt hơn. Đối với cái này, Đường Tam liền cũng không quan tâm, hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là tu luyện tăng lên. Sinh mệnh năng lượng đối với nhân thể trợ giúp thật sự là quá lớn, không chỉ là trên thân thể, trên tinh thần cũng là như thế. Đại não nhận sinh mệnh năng lượng tầm bổ, sẽ đối với tinh thần chi hải cũng sinh ra trả lại. Ở trong Hoàng Kim Sơn cốc tu luyện, Đường Tam thần thức tốc độ khôi phục so trong dự đoán nhanh hơn một chút. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Đang tu luyện đồng thời, Đường Tam nhất là chờ đợi chính là Mỹ công tử trở về. Có thể không như mong muốn chính là, Mỹ công tử từ đầu đến cuối không có chút nào tung tích, cũng không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Mỗi khi tưởng niệm nàng thời điểm, Đường Tam liền sẽ xuất ra nàng đưa cho hắn chén trà sữa nhìn xem, nhìn vật nhớ người. Trong nháy mắt một năm qua đi, Đường Tam đã 12 tuổi. Thời gian một năm, rốt cục để lúc trước hắn tiêu hao thần thức triệt để khôi phục, mà lại so với lúc trước còn hơn, huyền thiên công cũng thành công tăng lên tới thất giai đỉnh phong. Đây là tại hắn tận lực áp chế xuống kết quả, hắn đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở khôi phục thần thức cùng tầm bổ thân thể bên trên. Hoàng Kim Sơn cốc bên trong, đã mọc đầy các loại thiên tài địa bảo. Tại nồng đậm sinh mệnh năng lượng tác dụng dưới, bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo lại tới đây cơ hồ đều là lấy gấp 10 lần, gấp trăm lần tốc độ tại sinh trường. Thành thục trái cây, sẽ bị Trương Hạo Hiên mang về cứu tục học viện, lấy rẻ tiền giá cả bán cho các học viên. Đây cũng là biến hướng để tất cả mọi người thu được đến từ Hoàng Kim Sơn cốc chỗ tốt. Quảng cáo, đáng mừng chính là Trương Hạo Hiên cảnh giới rốt cục hoàn toàn tăng lên tới cửu giai đỉnh phong, vô luận là tinh thần lực hay là huyết mạch chi lực đều là như vậy, khoảng cách đột phá thần cấp còn kém cuối cùng lâm môn một cước. Tại Đường Tam theo đề nghị, hắn tiếp tục tích lũy càng nhiều, đột phá khả năng thành công lại càng lớn. Đồng thời, ở nơi nào đột phá cũng là một cái chuyện trọng yếu phi thường. Nhân loại đột phá đến thần cấp tại không có phụ thuộc vào yêu quái cường đại hoặc là tinh quái chủng tộc tình huống dưới là không thể nào được cho phép. Cho nên, hắn chỉ có thể bí mật đột phá. Đột phá đến thần cấp động tĩnh là tương đương không nhỏ, một khi kinh động đến yêu quái tộc thần cấp cường giả, vậy rất có thể chính là tai họa ngập đầu. Trương Hạo Hiên đến bây giờ cũng còn chưa nghĩ ra muốn ở nơi nào đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã qua một năm thu hoạch lớn nhất còn không phải tu vi phương diện mà là đến từ tụ linh bàn bán. Tụ linh bàn một khi chảy vào thị trường, lập tức bị xào lên trời giá. Cái đồ chơi này đối với thần cấp trở lên yêu vương tới nói không có tác dụng gì. Nhưng tuyệt đại đa số yêu quái tộc tinh quái tộc cũng không phải cấp bậc kia đó a, tùy thân mang theo tụ linh bàn chỗ tốt có thể nghĩ tại trong quý tộc rất nhanh liền thành vang bóng một thời bảo vật. Nếu như không phải là vì khống chế giá cả không ngã xuống đến đòi khống chế tiêu thụ số lượng, lấy Trương Hạo Hiên hiện tại chế tác năng lực một năm liền có thể làm ra trên trăm cái không có vấn đề gì cả. Coi như vậy cũng mang cho bọn hắn một bút không nhỏ tài phú. Tổ chức cứu thục cũng đi theo kiếm lời đầy bồn đầy bát. Trương Hạo Hiên đã không chỉ một lần nhận lấy ca ngợi. Đường Tam khoanh chân ngồi tại Hoàng Kim Thụ bên dưới minh tưởng, thể nội huyền thiên công năng lượng tựa như Trường Giang Đại Hà đồng dạng chảy xuôi, hắn hiện tại mặc dù chỉ có 12 tuổi, nhưng dáng người cũng đã phát triển đến 17, 18 tuổi dáng vẻ. Tướng mạo cũng biến thành càng phát ra anh tuấn, đã có kiếp trước ước chừng 7, 8 thành bộ dáng. Nhận thần thức ảnh hưởng, Đường Tam biết khi chính mình khôi phục lại thần cấp cấp độ thời điểm, đoán chừng hình dạng liền sẽ trở nên cùng kiếp trước giống nhau như đúc. Ở phương diện này, Mỹ công tử mặc dù là truyền thế cũng không có mang theo trí nhớ của kiếp trước nhưng tựa hồ cũng là có biến hóa như thế. Trước đó tiếp xúc với nhau đoạn thời gian kia Đường Tam liền phát hiện nàng đang trở nên càng lúc càng giống tiểu vũ dáng vẻ. Một năm, Mỹ công tử vẫn không có trở về, mà gia Lý Thành cũng biến thành phi thường bình tĩnh, chỉ ít từ Đường Tam bên này cũng không có đạt được có quan hệ với tổ đình nhằm vào gia Lý Thành tin tức. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên bình tĩnh lại, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương trận chiến kia tổ đình tựa như là hoàn toàn không biết giống như. nhưng âm thầm có bao nhiêu đánh cờ cũng không phải là Đường Tam biết. Hoàng Kim Thụ trải qua một năm này trưởng thành, đã có cao 10 mét, nhận thôn thiên huyễn địa liên hoàn trận tác dụng, nó dáng dấp cành lá rậm rạp tản ra sinh mệnh khí tức càng là không gì sánh được nồng đậm. Nhận nó mang tới chỗ tốt tiến bộ lớn nhất chính là các hồng hồ thiếu nữ. Các nàng từng cái trổ mã càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người, 16. 17 tuổi hoa quý chính là đẹp nhất thời điểm, mà tại sinh mệnh năng lượng thẩm thấu vào càng là tiên diễm ướt át. Huyết mạch tại như vậy nồng đậm sinh mệnh năng lượng tầm bổ dưới, lấy hồng nhất cầm đầu tương đối có thiên phú 6 tên 6 vị hồng hồ thiếu nữ, hiện tại cũng đã có tứ giai hồng hồ biến thực lực, còn lại các cô nương cũng đều có tam giai cấp độ. Tại pháp trận phương diện học tập tiến bộ của các nàng là để Đường Tam mừng rỡ, các cô nương mỗi ngày tụ tập cùng một chỗ cũng không có sự tình khác, chính là cùng nhau nghiên cứu thảo luận có quan hệ pháp trận phương diện tri thức. Vì không lạc hậu tại đồng bạn, mỗi người đều phi thường cố gắng, tuần hoàn tốt phía dưới, các nàng bây giờ tại trên pháp trận rất nhiều kiến giải, thậm chí càng vượt qua cả ngày bận rộn Trương Hạo Hiên. Cũng đều có khắc họa tụ linh bàn pháp trận năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam đã tại để các nàng thử nghiệm đem mặt khác các loại pháp trận đơn giản hóa, khắc họa tại trận bàn cùng trên kim loại. Đường Tam đoán chừng, nhiều nhất thêm nửa năm nữa thời gian, các nàng đều có thể giúp mình khắc họa trên ám khí pháp trận. Hồng hồ 18 thiếu nữ với hắn mà nói, là chân chính người một nhà, tương lai luôn luôn muốn đi ra mảnh sơn cốc này, Đường Tam đối với các nàng chỉ điểm tự nhiên cũng là tận hết sức lực. Trừ từ cực ma đồng bên ngoài còn truyền thụ các nàng quỷ ảnh mê tung bộ, để các nàng càng gia tăng sức tự vệ. Trong sương mù, một đạo bóng người màu đỏ lặng yên không tiếng động đi đến, trong tay nâng trên trận bàn quang mang lấp lóe, đầu mũi tên cũng biến mất theo. Chính là Trương Hạo Hiên trở về. Trưởng trấn tốt, các hồng hồ thiếu nữ nhao nhao đứng dậy, hướng Trương Hạo Hiên cung kính hành lễ. Lúc đầu các nàng là dự định gọi Trương Hạo Hiên sư tổ, nói theo một ý nghĩa nào đó, các nàng xem như Đường Tam đệ tử. Nhưng Trương Hạo Hiên lại là nhất định không chịu, hắn kỳ thật nội tâm là có chút hổ thẹn, hắn dạy bảo Đường Tam đồ vật trên thực tế còn không bằng Đường Tam dạy hắn hơn nhiều. Cho nên hắn liền để những cô nương này xưng hô chính mình một tiếng trưởng trấn. Đường Tam lúc này cũng từ trong minh tưởng tỉnh lại, đứng lên nói. Lão sư, ngài đã tới. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Mắt thấy bọn hắn phải có lại nói, Hồng Nhất mang theo các cô nương đi trước đến nơi xa đi. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam vươn tay, trên MU bàn tay quang mang lóe lên, màu lam nhạt đường vân tùy theo nổi lên. Đường Tam đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói. Chúc mừng lão sư vinh thăng lam cấp cứu thục. Đúng vậy, Trương Hạo Hiên cứu thục phù văn biến thành màu lam. Đây chính là gần với tư cấp đẳng cấp cao. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, chúc mừng cái gì, đây đều là tụ linh bàn mang tới. Còn có tổ chức để cho ta muốn tới tổng bộ đi một chuyến. Mà lại, nghe tổ chức ý tứ, là dự định để cho ta đi tổng bộ bên đó đây. À, Đường Tam sửng sốt một chút, ngược lại minh bạch tổ chức cứu thục tại sao muốn làm như thế. Tụ linh bàn mang tới lợi nhuận quá kinh người, Trương Hạo Hiên có thể tại tổng bộ bên kia, không thể nghi ngờ là an toàn hơn, cũng càng tốt khống chế. Trương Hạo Hiên nói, tổng bộ ta là muốn đi một chuyến, nhưng điều ly ta cự tuyệt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.